Thái Cổ Cuồng Ma, chương 438, Thần Bí Tiểu Hầu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi sống lại, mặc dù trải qua vô số gặp trắc trở, vô số nguy cơ sinh tử, coi như rơi vào kia sâu không thấy đáy trong động đất, Tần Vũ cũng không có tuyệt vọng như vậy. Không có như thế điệt đãng lên xuống qua. Một khắc trước hắn còn tráng trí hùng tâm tràn đầy ý chí chiến đấu, có thể không tình thực tế lập tức cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đầu kia đạo cảnh đỉnh phong hung thú tỉnh, hơn nữa đã phát hiện chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù Tần Vũ tự phụ dám nghênh chiến bốn đại tinh thần bất kỳ thiên kiêu yêu nghiệt, cho dù Tần Vũ có nắm chắc cùng đạo cảnh nhất trọng viên mãn tu sĩ đánh một trận, có thể đối mặt cái này cảnh đỉnh phong hung thú, Tần Vũ có là tuyệt vọng, coi như là đạo cảnh nhị trọng, Tần Vũ tất sẽ hợp lại hết tất cả đi phản kháng, có thể đạo cảnh đỉnh phong tồn tại hắn như kiến càng, tuyệt vô bất kỳ hy vọng nào, ngay cả trốn, đều là ý nghĩ ngu ngốc. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn chậm chạp cúi người tới to lớn giữ tợn đầu, Tần Vũ chỉ cảm thấy thượng thiên tại đùa bỡn hắn, thật vất vả thành tựu đạo thân. Bước vào khấu đạo cảnh, tại hắn sắp quật khởi lúc, lại xóa đi hắn thật sự có hy vọng. Không, ta không cam lòng, copy nội dung từ truyện 88. Cho dù chết, Tần Vũ cũng sẽ không chờ chết, coi như không có bất kỳ hy vọng nào, hắn cũng phải toàn lực liều mạng, hợp lại ra một chút hy vọng sống. Tần Vũ không chút do dự xuất ra thiên trì, thân thể bay lên trời, đang bay ra mặt hồ lúc, quyền trục đã mở ra, tử vong chi hỏa tràn vào trong đó. Đang lúc Tần Vũ muốn đọc lên thần thông cực từ lúc, ánh mắt vô tình phát chóc đến to lớn hung thú đầu đột nhiên há miệng to như chậu máu, hai bên trên mép liệt, lại làm cho người ta một loại tuét miệng cười một tiếng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, đối với chính là tuét miệng cười một tiếng, Tần Vũ con người ngưng tụ, mới có thể thấy rõ to lớn đầu mặt mũi thực, đây là một cái lớn như ngọn núi như vậy đầu sư tử, đầu trên phủ đầy lông bờm màu đen. Ở tại trên trán nhất căn ngà voi trắng to lớn như rác. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì chỉ có thể nhìn được đầu, Tần Vũ cũng không cách nào phân biệt ra đây là cái gì hung thú, nhưng ngay khi hắn thu hồi ánh mắt lúc, vô tình phát chóc đến ở nơi này hung thú cự rác bên dưới, lại ngồi một đạo khô sâu bóng người. Tần Vũ hoàn toàn sững sốt, không biết tại sao, khi thấy rõ khô sâu bóng người lúc, Tần Vũ lại có cổ máu ngủ tình thâm như vậy cảm giác. Cho tới thiên chỉ hiện lên văn tự, cũng không đọc lên. Copy nội dung từ truyện 88, khô sâu bóng người nhìn rất là quái dị, bề ngoài cực giống một con khỉ, cả người gầy gò, có thể nhường cho Tần Vũ kinh hãi là, tiểu hầu tử bạc đầu, đỏ chân, trên người có ngũ thải ban lan tông mao, mà một đôi to bằng móng tay cặp mắt đỏ bừng, phảng phất ẩn chứa trong đó ngút trời liệt diễm. Đọc chu. Copy nội dung từ truyện 88 yện với nó liền lẳng lặng ngồi ở cự giác bên dưới, dựa lưng vào cự giác, cánh tay phải khoác lên bên phải trên đầu gối, kia hỏa hồng hai trong mắt lẳng lặng mắt nhìn xuống Tần Vũ, nó tùy ý ngồi ở chỗ đó, lại cho Tần Vũ một cổ mắt nhìn xuống vạn vật chúng sinh cảm giác. Đáng tiếc, bởi vì hỏa hồng hai trong mắt duyên cớ, cho tới Tần Vũ không cách nào từ trong đôi mắt suy đoán nó ý tưởng. Copy nội dung từ truyện 88 hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại Tần Vũ, liên quan nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng Tần Vũ chợt quay đầu, nhìn về phía sau hồ, Tần Vũ phát hiện trong hồ chỉ có kia tật lôi trứng thú vật, mà cái đó ở trên trời địa cực hỏa trận đắc được đến đại hắc trứng lại không thấy. Copy nội dung từ truyện 88 chờ chút, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Lần nữa quay đầu nhìn về phía kia hung thú trên đầu tiểu hầu tử, tâm lý vén lên kinh đảo hãi lãng. Copy nội dung từ truyện 88 là nó, tiểu hầu tử chính là đại hắc trứng ấp ra sinh mạng. Copy nội dung từ truyện 88 hẳn là, ngày xưa chính mình từng dùng tiên huyết tới uẩn dưỡng đại hắc trứng, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên tiểu hầu tử cho mình máu ngủ tình thâm cảm giác. Nhưng là, để cho Tần Vũ cực kỳ nghi ngờ là, tiểu hầu tử rốt cuộc là cái gì hung thú? Bạc đầu chân trần, đây là chu yếm tượng trưng, có thể chu yếm tượng như viên hầu, cả người có cường tráng thân thể, nhưng tiểu hầu tử gầy trơ cả xương, trừ bạc đầu chân trần bên ngoài thế nào cũng không giống chu yếm. Copy nội dung từ truyện 88 chờ chút. Đại hắc chứng từng hấp thu qua thuần khiết chu yếm huyết mạch. Chẳng lẽ bởi vì cái đó huyết mạch duyên cớ mới đưa đến tiểu hầu tử bạc đầu chân trần. Tần Vũ nhất thời sốc sách. Ban đầu kia đại hắc chứng hấp thu mấy ngàn con máu của hung thú A. Thế nào ngã đầu tới thành một con khỉ? Copy nội dung từ truyện 88. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thân thể kịch liệt rung một cái. Chỉ cảm thấy choáng váng. Cả người lỗ chân lông đảo thụ nhìn cúi đầu xuống, căn bản không nghĩ tới công kích chính mình hung thú. Lại nhìn ngồi ở cự giác trên tiểu hầu tử. Tần Vũ tâm lý vén lên kinh đảo hãi lãng. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Tiểu hầu tử mới ra ngoài làm sao có thể chạy đến hung thú trên đỉnh đầu đi. Phải biết, hung thú thiên tính bạo lệ, lòng tự ái cực mạnh. Tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lăng giá ở trên đỉnh đầu. Có thể tình cảnh trước mắt lật đổ Tần Vũ nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đang nằm mơ sao? Tần Vũ sinh ra ở rể như mộng ảo cảm giác. Hắc hắc, đại ca. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc, một đạo hùng hậu lại mang theo một phần non nớt thanh âm vang vọng ở trong không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, kia to lớn đầu đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Ở Tần Vũ ngẩn ra lúc, một đạo khôi ngô như tháp sắt bóng người hiện lên xa xa, cơ hồ ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Vũ trước người. Tần Vũ ngắm lên trước mắt tráng hán khôi ngô, thần sắc đờ đẫn. Tráng hán này ánh sáng cái đầu, trên trán có một cái nhô lên bọc nhỏ. Hắn thân cao tới 7 thước, không mảnh vải che thân, cả người cao long bắp thịt phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng chính là như thế, tráng hán khôi ngô trong mắt lại lộ ra một phần thuần chân. Đúng, chính là thuần chân. Thuần chân để cho Tần Vũ cho là mình là mắt mờ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thì tráng hán chính là con thú dữ kia. Đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ không dám tin. Ánh mắt chậm chạp rơi về phía ngồi đang tráng hán trên bả vai tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Nói cho đúng là nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay thiên chỉ. Trên mặt không hề bận tâm. Phảng phất là việc trải qua vạn thế luân hồi. Trên người lại có đến một phần khó tả tang thương cùng cô tịch cảm giác. Một lớn một nhỏ, tạo thành so sánh rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nuốt nước miếng, thử dò xét nói. Đại hắc chứng. Tiểu hầu tử kia không hề bận tâm mặt rốt cuộc có lộ vẻ xúc động, có mấy cây bắp thịt không kìm lòng được co quắp mấy cái, kia hỏa hồng con ngươi từ thiên chỉ thượng rời đi, rơi vào Tần Vũ trên người. Copy nội dung từ truyện 88, dẫn bọn hắn, rời đi. Tiểu hầu tử mở miệng, thanh âm nghe rất quái lạ, rõ ràng rất non nớt nhưng lại hàm chứa vô tận tang thương. Biết, lão đại. Đại hán đầu chọc tuét miệng cười một tiếng, gật đầu một cái. Vươn tay phải ra trực tiếp khoác lên Tần Vũ trên người, căn bản không cho Tần Vũ phản kháng, trực tiếp bắt Tần Vũ bả vai, mà bên trái nhấc tay một cái, vậy còn ở trong hồ tật lôi chứng thú vật bay ra, rơi vào hắn trong tay trái. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, đại hán đầu chọc lôi kéo Tần Vũ, nắm tật lôi chứng thú vật, liền hướng đến nhất phương bay đi, mà cái kia tiểu hầu tử ở đại hán rời đi lúc, liền bay lên trời. Đưa mắt nhìn đại hán cùng Tần Vũ sau khi rời đi, tiểu hầu tử mắt nhìn phía dưới hồ, lại hướng phía trước chỗ sâu nhất nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, tiểu hầu tử lông xù vung tay phải lên, bao phủ ở phía trước không gian sương mù dày đặc phảng phất bị cực lớn thần lực tách ra, dần dần lộ ra nơi đây hình dáng. Nếu Tần Vũ thấy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn lại. Cả vùng lại hiện lên rậm rạp trăng chịt hồ, mà nhiều chút trong hồ tất cả đều là đạo linh thủy. Ở tầm mắt hết sức nơi, mơ hồ có thể thấy một cái tứ phương tế đài, mà ở bên trên tế đàn có một tòa trong suốt ngọc quan. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.